thế chẳng phải tự đi tìm khổ sao? Thường Lâm hít sâu một hơi, mỉm cười. Không có gì, chúng ta uống tiếp đi. Hai chén trà sau, Thường Lâm nhìn Cao Trầm đang ngủ mê man, nhẹ nhàng nói. Bảo trọng, cô đứng dậy mặc bộ quần áo giấu sẵn dưới giường vào, lặng lẽ ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa lại, cô nhìn hắn thêm lần cuối. Dưới ánh trăng hiền hòa, diện mạo của hắn vẫn rất anh tuấn, mỗi một đường nét đều làm cô động lòng. Nhưng đây là người yêu của Hạ Lan Tích, không phải của cô. Cô có sự tự trọng và suy nghĩ của riêng mình, không muốn kết thành đôi với hắn trong trường hợp như vậy. Nhưng trong lòng vẫn có điều tiếc nuối. Nếu trong thân xác này vẫn là Hạ Lan Tích thì chắc chắn bọn họ sẽ là một đôi tình nhân khiến bao người hâm mộ. Nhưng bây giờ trời đã định là mãi mãi không thể gặp lại. Thậm chí hắn còn không biết rằng, Tích Nhi của hắn đã C, H, E, T rồi. Cách chương.